trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, quá độ. Chương 90, quá độ này Lưu Tông đã đầu nhập vào Tào Tháo. Lưu Bị tại Phiên Thành một mình khó chống. Tại đánh lui Tào Tháo quân tiên phong về sau, liền dẫn hai thành bách tính vượt sông. Bây giờ đã qua Tương Dương, Mặc Thành, làm Lưu Tam Đao mang theo tình báo mới nhất lúc trở về. Đã là Lưu Bị cùng Tào quân đi đầu giao chiến về sau ngày thứ bảy. Lưu Nghị buông ra Lữ Linh khởi tay, đi đến địa đồ trước, nhìn xem trong phòng treo lấy địa đồ, híp mắt nói, Giang Lăng trữ hàng đại lượng vật tư. Lưu Hoàng Thúc bây giờ qua Tương Dương, làm là muốn chiếm cứ Giang Lăng liên hợp Giang Hạ cùng Tào quân đối kháng. Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, nơi này là cũng đặc sắc một đoạn. Triệu Tử Long đan kỵ cứu người, đơn thương độc mã thất tiến thất xuất. Trương Dực Đức đương Dương Kiều đầu một tiếng giống, uống gãy cầu nước đảo Lưu. Lúc trước hắn xem một đoạn này thời điểm là cảm xúc bành trướng, chỉ là bây giờ muốn đến có chút đem đám người này thần thoại. Lữ Linh khởi tại Lưu Tam Đao trước mặt một lần nữa mang lên chính mình thanh đồng diện cũ. Lúc này nghe vậy nói, Tương Dương theo Giang Lăng có gần 400 dặm xa, này Lưu bị mang theo nhiều như vậy bách tính đi không vui, đây cũng là vấn đề lớn nhất. Lưu Nghị ngón tay gõ nhẹ bàn, quay đầu nhìn về phía Lữ Linh khởi nói, ngươi nói nếu Tào quân thật đuổi kịp Lưu bị lời nói, hắn sẽ liều mạng đi bảo hộ những bách tính đó không biết. Lữ Linh khởi quả quyết nói, nếu hắn thật có này tâm, liền sẽ không trước gọi Quan Vũ dẫn đầu chủ lực đầu hướng về Giang Hà. Cho nên nói, lớn nhất hiểu biết ngươi người, khẳng định là ngươi địch nhân. Tuy nhiên bây giờ Lữ Linh khởi, nếu là không có tư cách làm Lưu bị địch nhân, nhưng nàng đối với Lưu bị nhận biết hiển nhiên so với hắn người thấu triệt hơn một chút. Lưu bị cử động lần này là vì dân tâm, nhưng thật đến sống còn thời khác, hắn tuyệt sẽ không vì bách tính đem chính mình cho góp đi vào. Tựa như Lưu Nghị nói Hàn Tín như thế, Lưu bị trong lòng mình cũng có một khoản, tiên sinh, chúng ta còn muốn tiếp tục dẫn độ nạn dân hay không? Lưu Tam Đao dò hỏi, muốn a? Lưu Nghị đương nhiên nói, bách tính là vô tội, ta Mặc gia kiêm ái thế nhân, lúc này chính là cứu vãn những này dân chúng vô tội thời điểm. Có thể nào đảm nhiệm những người dân này rơi vào trong chiến loạn? Tam Quốc mở màn đã kéo ra, lúc này nhân khẩu đã bắt đầu trở nên chân quý đứng lên. Lúc này, cái gì đều không có nhân khẩu chân quý, mau sớm chỉ huy toàn bộ tàu thuyền xuôi theo Hán Thủy mà lên. Mọi thứ nguyện ý đi vào ta Mặc Thành người, đều có thể dẫn độ. Lữ Linh khởi bây giờ đối với Lưu Nghị quyết định là vô điều kiện hỗ trợ. Nghe vậy lúc này đối với Lưu Tam Đao hạ lệnh, ấy, Lưu Tam Đao thần sắc nghiêm lại, đối Lữ Linh khởi vừa chắp tay, quay người rời đi, bắt đầu kiểm kê tàu thuyền Bắc Thượng tiếp người. Này tử mẫu thuyền tuy nhiên đi thuyền nhanh, phụ trọng cũng lớn, nhưng nếu đối mặt địch, chỉ sợ gặp Lưu Tam Đao rời đi. Lưu Nghị đưa tay đi hái Lữ Linh khởi mặt nạ, Lữ Linh khởi cũng không có ngăn cản, chỉ là nhíu mày nói, Tào quân không tập thủy chiến, thật muốn lái thuyền theo đuổi, cũng chưa chắc đuổi kịp. Lưu Nghị gật gật đầu, Lữ Linh khởi lo lắng không phải là không có đạo lý, chỉ là Mặc Thành bây giờ trừ tử mẫu thuyền bên ngoài, cũng không có hắn loại hình chiến thuyền. Thời đại này tàu thuyền là đã bình ổn tấm thuyền làm chủ, có thể chở mình. Lưu Nghị muốn thiết kế mấy chiếc long cốt thuyền đi ra, chỉ là cái đồ chơi này hắn cũng chỉ là biết có khái niệm như thế. Phải đem thuyền chuẩn bị nhọn, nhưng cụ thể như thế nào làm, hắn lại không biết, thí nghiệm mấy lần cũng không thành công, làm được thuyền còn không bằng tấm phẳng thuyền bình ổn đâu. Cho nên bây giờ Mặc Thành nước trong trại, đỗ nhiều nhất vẫn là tử mẫu thuyền, Lưu Nghị gần nhất đang cố gắng muốn thiết kế ra Long Cốt Thuyền tới. Trước kia tại trên TV nhìn xem cảm thấy không có gì. Nhưng thật làm thời điểm, cái này bên trong dính đến đồ vật còn thật không ít. Thời đại tiến bộ cũng không phải là một cái trùng hợp đơn giản như vậy. Còn muốn có đầy đủ tích lũy. Tại thời cơ đến một khắc này nước chảy thành sông, xem ra chỉ là một cái trùng hợp. Trên thực tế nhưng là không biết bao nhiêu tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm đạt tới lượng biến gây. Nên biến chất trình độ, hiện tại tạo thuyền phương diện người trong nghề tại Giang Đông. Lưu Nghị lần trước từng đề cập với Lữ Mông, hy vọng có thể giống như Giang Đông tạo thuyền kỹ thuật giao lưu trao đổi. Chỉ là Lữ Mông không có đáp ứng, trực tiếp liền đem thoại đề dẫn dắt rời đi. Đừng nhìn hiện tại Lữ Mông vẫn là cái máng hán, nhưng trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, vẫn là sách xong. Đây chính là Giang Đông năng lượng ngang dọc Trường Giang đồ vật. Sao có thể tùy tiện liền giao cho người? Đừng nói hắn không có cái quyền lợi này. Cho dù có, hắn cũng sẽ không thật làm cho Lưu Nghị đi giao lưu. Lưu Nghị bây giờ biết rõ tạo thuyền thuật bên trong. Trừ cái này tử mẫu thuyền bên ngoài. Cũng không có hắn phù hợp. Thuộc tính thứ này, có đôi khi thật không phải vạn năng. Bây giờ tân binh huấn luyện như thế nào? Lưu Nghị dò hỏi, hắn tuy nhiên cũng sẽ thường xuyên đi giáo trường. Nhưng đối với luyện binh loại sự tình này, cũng chỉ có thể xem. Hoặc là mọi người rảnh rỗi thời điểm, cho mọi người giảng chút chính mình sửa sang lại cố sự. Tương đối tẩy não loại kia, vì là tương lai mình tại học đường dạy học tích lũy kinh nghiệm. Về phần huấn luyện đến trình độ gì? Vẫn là Lữ Linh khởi cái này người trong nghề lời nói càng có sức thuyết phục. Người này giáo trường có chút thần kỳ. Tăng thêm dựa theo ngươi nói. Trong khoảng thời gian này thực vật cung cấp phong phú. Huấn luyện có chút đắc lực. Với lại dựa theo ngươi ý nghĩ. Chuyên môn chọn lựa ra 200 tên thuẫn kiếm sĩ. Chỉ là hiệu quả như thế nào? Bây giờ cũng còn chưa biết. Lữ Linh khởi lắc lắc đầu nói. Thuẫn kiếm sĩ là Lưu Nghị nói ra danh hào, một tay cầm chuyên môn đại thuẫn, một tay cầm hoàn thủ đao, ngăn địch lúc có thể lấy thuẫn bài che kín toàn thân. Sau đó lấy hoàn thủ đao tiến công, Lưu Nghị nếu là muốn chuẩn bị cái thương thuẫn binh đi ra. Chỉ là giống như Ngụy Việt cùng Lữ Linh khởi nói lên lúc mới biết được không thực tế. Tầm thường tướng sĩ nào có bản lãnh đó một tay cầm thuẫn còn có thể một tay cầm súng. Về phần tướng lĩnh, nhà ai tướng lĩnh sẽ cầm mặt trên tấm chắn chiến trường. Lưu Nghị cũng không biết trên TV những thương thuẫn binh đó là huấn luyện như thế nào đi ra. Có không có cái gì khoa học căn cứ. Tuy nhiên dựa theo Lữ Linh khởi bọn người nói pháp luật tới nói. Rất khó luyện. Thậm chí luyện ra cũng không nhiều lắm tác dụng. Lưu Nghị cũng chỉ có thể cầm ý nghĩ này tạm thời bỏ xuống. Không biết về sau có thể hay không xây xong chuyên môn huấn luyện các loại binh chủng giáo trường. Nói như vậy, có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Chỉ là trước mắt, muốn những vật này quá xa. Hắn cũng không biết chính mình huấn luyện binh mã làm gì. Chẳng qua là cảm thấy hữu dụng mà thôi. Mấy ngày nay Nam quận bên kia sẽ rất loạn, tuy nhiên bên này nhưng là Thái Bình không ít, trái phải vô sự, không bằng cùng đi săn bắn như thế nào. Vừa vặn dạy một chút ta tiễn thuật, Lưu Nghị lôi kéo Lữ Linh khởi tay, cười hỏi, Lữ Linh khởi nghe vậy, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, mặc cho Lưu Nghị lôi kéo tay nàng nói, ta đi cùng Ngụy Thúc nói một tiếng. Lại mang ít nhân thủ đi theo. Mặc thành bên này tuy nhiên an ổn, nhưng đó cũng là đối lập. Ai biết Tào Tháo nhân mã có thể hay không hướng về bên này. Trước mắt theo Lưu Tông đầu hàng, trên lý luận tới nói, Giang Hạ cũng coi là Tào Tháo chỉ địa. Muốn xuất đi săn bắn, vẫn là mang đám nhân mã tương đối an toàn. Cũng tốt, ta đi chuẩn bị đồ vật. Lưu Nghị đứng dậy cười nói, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.